Thần Nguyên Kỷ, chương 142, cứu rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Thần Quang Vương Quốc, tại phía nam lãnh thổ trên đường lớn, Mạc Phong một thân áo choàng đen che phủ chậm rãi bước đi. Một bên vừa đi, hắn vừa phát tán ra hồn lực, cảm giác tới xung quanh. Nơi này vẫn như cũ là náo nhiệt cùng vui vẻ. Hơn nữa, rất là sạch sẽ. Hắn không có để ý tới thỉnh thoảng cảm nhận được như có như không ánh mắt. Bởi vì nơi này là thần quang, nơi mà xuất thân cùng trong người dòng máu quyết định tất cả. Bọn họ mặc dù sẽ không xua đuổi tất cả kẻ ngoại lai, nhưng giám sát nơi này đặt sự chú ý cho hắn đó là hiển nhiên. Không giống như tự do thiên quốc như vậy. Ở nơi kia, tự do liền là mở ra, nhưng cũng không ảnh hưởng. Bây giờ, hắn dò xét, chỉ là nắm bắt chắc chắn vị trí của bọn chúng, cùng với tìm ra địa điểm thích hợp mà thôi. Đang suy nghĩ lúc, phía trước hắn lại không biết từ đâu chạy tới đứa trẻ. Không những vậy, nó còn vừa chạy vừa ngoái lại đầu nhìn về phía sau. Liền thấy này muốn đụng trúng bản thân lúc, Mạc Phong cả người liền giống như hình chiếu một dạng, khiến cái kia đứa trẻ ngã xuyên qua hắn. Huỵch, a, tiếng đầu va chạm cùng với lát đá mặt đường. Sau đó chính là một tiếng kêu thảm. Rất rõ ràng, cái kia tiểu nam hài liền ngã. Nếu như người bình thường, phản ứng ít nhất cũng sẽ là quay đầu lại nhìn, hay là đỡ dậy một loại. Mạc Phong giống như người mù như thế, lại là tiếp tục bước tới phía trước. Dầm dập, dầm dập, tiếng vó ngựa rất nhanh truyền tới, chặn lại hắn đường đi phía trước. Vừa hay, hoặc là trùng hợp, lại là dừng ngay tại hắn trước mặt. Vị này, không biết, Mạc Phong bước chân dừng lại, bởi vì đám này người rõ ràng là đang hỏi hắn. Hắn tầm mắt nhìn lên, một lúc không có mở miệng nói bất cứ thứ gì. Vô hình hồn lực lấy hắn làm trung tâm lan tràn. Hai bên lâm vào trầm mặc qua một lúc. Cái kia đội người liền tới một bên sách lấy tên kia tiểu nam hài hướng nơi xa rời đi. Đám này người thật đúng là không có cái gì phong cách mới. Mỗi lần hắn xuất hiện, đều là như vậy dập khuôn. Đều là này dạng nghi vấn hợp tác với trộm vặt, muốn đưa về hỏi thăm. Mặc dù không biết vì cái gì suốt cả một tháng, mỗi lần hắn xuất hiện đều bị nhắm vào như thế. Rất rõ ràng, bọn hắn có loại nào đó đặc biệt dùng để phát giác được kẻ mang nguy hiểm cùng kẻ mang thiện ý. Có lẽ đại khái chính là như vậy, nhưng không trọng yếu, không tại giữa đường trực tiếp giết, chính là bởi vì còn chuyện quan trọng mà thôi. Dưới chân lại một lần nữa chậm rãi cất bước, xung quanh đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng ánh mắt vẫn là thu về. Chuyện ai nấy lo, cứ như vậy, Mạc Phong đi một lượt cả thành trấn này phía trong, chẳng có ai phát hiện rằng, cứ cách mỗi một đoạn nhất định khoảng cách, hắn sẽ đứng lại một chút thời gian. Mãi cho tới tối, hắn mới hoàn thành một vòng này. Đi đến một cái tháp đồng hồ phía trên sau, Mạc Phong dưới chân khẽ dẫm một cái. Toàn bộ khí tức trong cơ thể phóng xuất mà ra. Không có âm thanh, không có ba động, nhưng màu tím nhạt xương khói rất nhanh xuất hiện. Hơn nữa còn không chỉ hắn nơi này. Tại phía trước những nơi hắn từng dừng lại đều bắt đầu bạo phát đi ra loại này xương khói. Loạt xoạt, phía sau trong cống rãnh nhanh chóng bò ra một con chuột. Sau đó là rán, muỗi, vô số loại sinh vật khác. Ngay cả sống ở thành phố này cư dân cũng là xuất hiện. Bọn họ ánh mắt đều trở nên một mảnh lờ mờ. Không có bất kỳ cái gì linh động. Chậm rãi tiến lại tháp đồng hồ phía bên dưới. Mạc Phong nhìn nhìn một chút. Hắn đợi trong phạm vi 100 mét xung quanh chật kín lúc mới chậm rãi đưa lên tay phải làm động tác hư nắm. Tĩnh lặng, xoạt, tại bị bao phủ bởi màu tím đậm sương mù thành phố. Bên trên tháp đồng hồ là một cái màu đen mang áo choàng bóng người. Chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo con ngươi. Theo hắn một cái động tác tay hư nắm. Tất cả mọi người trong 100 mét bán kính lấy tháp đồng hồ làm trung tâm đều là đổ xuống. Cả một mảnh này bên trong vòng tròn trở nên không còn có bất kỳ cái gì tiếng động. Phân chia rõ ràng với bên ngoài. Giống như là bên trong gương cùng bên ngoài gương như thế. Giác, tại trong chớp mắt này, Mạc Phong cưỡng chế đóng lại tĩnh lặng thế giới. Một tiếng mặt kính phá toái vang lên tại hắn trong đầu. Này làm hắn có chút đau nhói. Đây tất nhiên là hắn sử dụng khí tức. Phối hợp một lượt ảnh hưởng dẫn nơi đây toàn bộ sinh vật sống tới. Khí tức của hắn cũng không phải là khuếch đại vô hạn. Chỉ có thể dùng hắn làm trung tâm tản ra chừng 2 km phạm vi. Đây đã là hắn cực hạn. Cho nên mới có ban đầu phải đi dạo khắp nơi bố trí. Còn dần dụ về sau, hắn lại mở ra, tĩnh lặng thế giới, đem những người này giấc mộng một lần nữa vặn vẹo thành loại kia theo hắn ý muốn. Trực tiếp đưa vào tĩnh lặng, tại tấn thăng tới hồn lực 5 cấp về sau, tĩnh lặng thế giới, cái này lĩnh vực loại năng lực đã gia tăng lên đáng kể. Như đã thấy, chính là bán kính kéo dài tới 100 mét, thời gian duy trì lại kéo tới 40 giây. Hắn cưỡng chế đóng lại như này tất nhiên là vì một lần không thể dồn hết người tới 100 mét bên trong để thanh tẩy hồn lực. Cho nên sẽ phải chia làm nhiều lần. Như vậy, linh hồn mặc dù sẽ bị thương. Này nếu như gặp phải kẻ địch sẽ rất nguy hiểm. Nhưng không quan trọng, hắn thu được. So với một chút phải gánh chịu nguy hiểm này là đủ. Ít nhất, từ hắn đến đo đếm là như thế. Nói đơn giản một chút. Chính là hiện tại, hắn đang lấy bản thân bị thương cùng có thể gặp nguy hiểm cái giá. Đổi lấy tốc độ gia tăng điểm hồn lực, hắn làm này cũng không phải là lần đầu. Trong một tháng qua, đây đã là lần thứ 7. Tại bình thường, mỗi lần dùng tĩnh lặng thế giới sau khi khôi phục chính là 2-3 ngày thời gian. Hắn lại chia nhỏ mỗi lần dùng thành 14-15 lần. Mạc Phong đều có cảm giác. Bây giờ. Mỗi lần hắn khởi động, lại cưỡng chế đóng lại, tĩnh lặng, lúc, bản thân giống như là một cái công tắc đèn, bật tắt bật tắt bật tắt. Dựa vào tình huống của bản thân bây giờ, hắn mạnh dạn một chút suy đoán, liền có thể làm tiếp như vậy một hai nơi nữa mà thôi. Nếu như tiếp tục kéo, hắn cái này công tắc liền tự hủy. Tại trong lòng suy nghĩ, Mạc Phong động tác trên tay không có ngừng lại. Cứ cách vài giây thời gian, đợi phạm vi bên trong đã chật kín, thậm chí là chồng chất lên nhau, lại làm một cái hư nắm động tác, chọn địa điểm cao như vậy cũng không phải là không có lý do. Những xác chết này chồng lên nhau tới một độ cao nhất định sau. Hắn còn phải một lần cho đốt, nhường chỗ cho người sau tiến tới. Này tình huống, thật giống như là xếp hàng phát lương thực như thế, chỉ đáng tiếc là... Mạc Phong cũng không có lương thực, mà những người cùng sinh vật đi tới, chính là hắn lương thực. Cũng đừng nói, đợi qua một khoảng thời gian, thế giới này bị tước đi thế giới chi hạch lúc, toàn bộ sinh linh nơi đây đều sẽ chết. Như vậy, điều hắn làm chính là giúp những người này sẽ không có lo sợ. Tuyệt vọng lúc thế giới hủy diệt. Từ đó, Mạc Phong lại một lần nữa đánh giá mình loại này năng lực. Cũng dùng một cái tên khá là dễ hiểu cùng dễ nhớ dễ hình dung. Để gọi khí tức của bản thân. Hắn thấy hẳn nên gọi nó là. Cứu rỗi. Cả khu trấn lớn này cứ như vậy yên tĩnh trải qua một đêm. Tới sáng sớm lúc. Nơi này đã là không còn một bóng người. Ngay cả một con chuột cũng sẽ không. Tất cả đều biến mất. Mạc Phong cũng là rời đi. Hắn cần tới cái khác địa điểm. Cách chương.